Quan trọng là DK yếu tắc là địa bàn của hắn. Trong tòa thành này, cho dù là đỉnh phong ma đế cũng đừng mơ tưởng có thể tổn hại được hắn. Quan quân chung quanh lập tức xông tới. Sắc mặt Lô Mượn không có chút biến hóa nào, chỉ thản nhiên nói một câu, không phải người của Bạch Lạc thì đứng ra phía sau ta. Mấy linh quan kia vội vàng đứng ra sau lưng Lô Mượn. Có mấy quan quân vừa rồi đầu hàng cũng chạy qua. Giết chết bọn nó. Bạch Lạc lập tức ra lệnh cho thủ hạ. Trước người Lô Mượn đột nhiên hiện ra hơn 10 thân ảnh kỳ dị. Những thân ảnh này trôi nổi ngay phía trên mặt đất. Chủ thể là một tròng mắt cực to trong não. Tròng mắt này ước chừng chiếm cứ phần lớn đại não. Tứ chi là mấy xúc tu. Nhìn qua trông chúng cử động khá chậm chạp. Tà nhãn. Bạch Lạc ngầm kinh hãi. Tà nhãn xưng là nhãn ma. Đó chính là sinh vật vô cùng đặc thù của ma giới. Có được công kích tinh thần lực tầm xa đáng sợ. Nghe nói tà vương chi nhãn của Bây Ly vương tộc không những có thể hàng phục tà nhãn làm bạn đồng hành mà khi tà vương chi nhãn tấn cấp thành phá tà, còn có thể sai khiến nhãn ma như nô bộc. Tên Lô Mượn này lúc đầu mới chỉ có thực lực ma vương, không biết vì phát sinh dị biến gì, hắn lại có thể đạt tới tầng thứ ma đế trong thời gian ngắn như vậy, còn có được tà vương chi nhãn cấp phá tà. Thừa dịp hiện tại còn có thể áp chế Lô Mượn, Bạch Lạc quyết tâm phải diệt trừ hậu hoạn. Sau khi đạt tới ma đế cấp, Lô Mượn đã tới động quật Cui Venter dưới lòng đất để hàng phục những nhãn ma này. Tên cầm đầu là một tà nhãn bạo quân có thực lực ma hoàng cấp. Lần này hắn theo Trần Duệ đi sứ tới âm ảnh đế quốc chính là vì có thể đánh chết Bạch Lạc, báo thù cho phụ thân và rửa nhục cho người mà hắn yêu. Dưới mệnh lệnh của Lô Mượn, tà nhãn phát ra công kích tinh thần cường đại. Trừ những linh quan ở phía sau và những ma đế trong đại sảnh ra thì tất cả những người còn lại đều ôm đầu kêu la thảm thiết. Hai tên ma đế còn lại tuy kiêng sợ tinh thần lực của tà nhãn bạo quân nhưng cũng không phải loại người vô dụng đầu đường xó chợ. Chỉ cần tinh thần lực của tà nhãn bạo quân có chút dấu hiệu suy kiệt thì họ nhất định sẽ dùng thủ đoạn lôi đình để đánh úp. Trường kiếm trong tay Bạch Lạc vung lên, một đạo kiếm khí lăng lệ chạm tới hướng Lô Mượn. Thân thể Lô Mượn bị chia làm hai nhưng mà đó lại chỉ là tàn ảnh. Lô Mượn chân chính đã lấy tốc độ không thể tin nổi nháy mắt hiện ra ở bên trái Bạch Lạc. Vô số quang mang màu lam đan chéo vào nhau tạo thành một cái võng, bọc Bạch Lạc vào trong. Lô Mượn hận Bạch Lạc đến tận xương tủy, vừa ra tay thì đã là sát chiêu, không lối về. Tay trái Bạch Lạc đột nhiên hóa thành một mặt thuẫn rộng rãi. Những tiếng đinh đinh đinh liên tiếp vang lên không dứt. Không lối về, không ngờ lại bị thuẫn bài ngăn chặn toàn bộ. Thân ảnh của Lô Mượn chợt lóe lên, kéo giãn cự ly giữa hai người. Trên mặt hắn lúc này đã có một vết thương do đao vạch qua, máu tươi nhanh chóng chảy ra ngoài. Thân thể ta đã được cải tạo thành vũ khí mạnh nhất, có thể biến hóa tùy ý. Tay trái Bạch Lạc không biết lúc nào đã biến thành một thanh đao bén. Không chỉ có thể, ở trong tòa thành này, ta có được thân thể bất diệt vô địch. Đừng nói là trình độ công kích tầm này của ngươi, cho dù là đỉnh phong ma đế cũng không thể tổn thương tới một sợi tóc của. Lời còn chưa dứt, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ cường liệt. Gần như đồng thời, một nắm tay phóng to ra trước mặt hắn. Búp, một tiếng, cả người hắn bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào mặt tường rồi ngã té ra đất. Vách tường có được lực phòng ngực mạnh như thế không ngờ lại hiện ra vết rách. Bạch Lạc lung la lung lay đứng dậy, trên khuôn mặt kia hẳn rõ quyền ấn. Hắn ho khan vài tiếng, thổ ra một đống máu và mấy cái răng. Bạch Lạc kinh hãi nhìn tên địch nhân xa lạ đột nhiên hiện ra giữa khoảng không, trong miệng phát ra giọng nói hàm hồ không rõ. Ngươi làm sao lại có thể tổn thương tới ta? Ngươi gọi thân thể mình là tấm thân bất tử sao? Dựa vào thứ này phải không? Người vừa tới ném một viên thủy tinh hồng sắc. Không có nó, ngươi cũng giống như một con chó bị nhổ mất răng, cho dù có nhe răng gầm gừ cũng vô dụng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh bạn của ta ơi, ta muốn tính toàn bộ nợ cũ với ngươi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, đường cùng yếu tắc chi tâm. Bạch Lạc không thể nào mà tin nổi. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào viên thủy tinh màu đỏ, miệng thì nói, không thể nào. Ngươi lấy được nó từ nơi nào? yếu tắc chi tâm có thể khiến ngươi hòa cùng một thể với yếu tắc, trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Xem ra để có được thứ này chắc rằng ngươi cũng phí mất nhiều tâm sức. Người vừa đến chơi đùa thủy tinh trong tay, nở nụ cười hờ hững, đây quả thực là một đạo cụ ma pháp đỉnh cấp. Ma pháp trận của nó khá là phức tạp, cho dù có giác kỳ giúp đỡ thì ta cũng phải mất 2 giờ mới phá được. Nếu như hội nghị ngươi tổ chức ngắn lại một chút thì có lẽ Lujin của ngươi sẽ mang lại nhiều tác dụng hơn. Lắc in là những thiết đặt giúp trình duyệt của bạn có khả năng lướt được nhiều ứng dụng nhúng như Java, Flash, Zaki. Bạch Lạc nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên kia. Zaki rõ ràng là đã nói ra toàn bộ chân tướng nhờ mộng yểm chi đồng, lại còn bị tâm linh gông xiềng của hắn khống chế. Bất kể xuất phát từ lợi ích hay tính mạng thì hắn đều không có khả năng phản bội trong thời gian ngắn thế này. Không ngờ, vấn đề lại là do một thằng cha không rõ danh phận này. Chẳng lẽ tên thần bí bày và lô mượn lại là người của Huyết Yên? Hoặc là nói là Catherine. Bạch Lạc vừa sợ vừa hận. Tâm niệm vừa động, tâm linh gông xiềng lập tức phát huy tác dụng, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của Zaki. Cho dù ngươi có giết chết Zaki thì cũng vô dụng thôi. Hắn đã hoàn thành sứ mệnh một cách viên mãn rồi. Đối phương hiển nhiên đã đoán được Bạch Lạc vừa làm cái gì, liền thờ ơ nói. Trong thời gian hội nghị vừa rồi, bên ngoài đã xảy ra một số chuyện mà ngươi cũng không biết, nhưng chuyện phát sinh trong sảnh nghị sự thì tất cả binh sĩ bên ngoài đều biết rồi. Kể cả câu nói đáng xưng một tiếng kinh điển, để cho toàn bộ quân đoàn liệt nhận và đê ca yếu tắc bồi táng cùng kia. Cái thế giới này, có một vật gọi là TV ma pháp. Cái gì? Bạch Lạc hoảng hồn. Tất cả các binh sĩ. Bạch Lạc tuy hoảng loạn nhưng lại thầm thao túng một sợi hắc vụ, lặng lẽ tiến tới sau lưng người kia. Mục tiêu của hắn là yếu tắc chi tâm. Bất kể tình huống có biến hóa thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần đoạt lại yếu tắc chi tâm, chí ít còn có thể đứng ở thế không thua. Người kia bỗng dưng vung tay lên. Bàn tay phải giống như có một hấp lực đặc thù, kéo sợi hắc vụ kia về phía mình. Trong hắc vụ có thêm một cỗ hàn khí kỳ dị, ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ. Cỗ hàn khí này khiến cho kẻ có thiên phú tinh thông thủy hệ như Bạch Lạc phải giật mình. Người kia kéo tay một cái. Rõ ràng vật vừa kéo là hắc vụ nhưng thân thể Bạch Lạc cũng không tự chủ được mà bay tới. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng xương sống mũi của mình bị nứt gãy. Cơn đau kịch liệt ập đến, máu tươi mất khống chế chảy ra khỏi mũi. Nước mắt cũng ứa ra hòa cùng một chỗ với máu mũi. Cả khuôn mặt vặn vẹo đầy thống khổ. Tuy ta rất muốn bóp vụn từng khớp xương của ngươi nhưng... Người kia nhìn về phía lô mượn một cái. Mạng của ngươi là của hắn. Giao cho ta, đội trưởng. Trong tay lô mượn hiện ra song đao màu lam, chân chậm chậm bước tới gần Bạch Lạc. Đội trưởng, xưng hô này khiến Bạch Lạc cả kinh, vừa sợ hãi vừa tức giận, thì ra là ngươi. Chính là thằng đó, cái thằng mà khi xưa lúc hắn thi triển quỷ kế ám toán, Christina, thì đã dùng kịch độc lưu lại trên mặt hắn vết thương không thể nào xóa họ. Đây là một điều sỉ nhục hắn vẫn mang bên mình cho tới tận bây giờ. Sau này, hắn lại tới U Giả Thấp Địa để tầm bảo. Tên kia đã phá hoại chuyện tốt của hắn, khiến cho Delia, Lumen và Huyễn Thuấn một mất khỏi tầm tay. Tên kia nói một cách chính xác thì chính là khắc tinh của hắn. Con kiến hôi gần đạt tới cao giai ác ma kia. Không ngờ hiện tại đã trở thành một cường giả khiến cho hắn phải sợ hãi run rẩy. Người này tự nhiên là Trần Duệ, dung mạo hiện tại là tùy ý ngụy trang. Wan Uota và Sitanmi đứng một bên đã vọt tới bên Trần Duệ. Trần Duệ vung tay lên, một cỗ hàn khí tỏa ra, trong trước mắt đã khiến cho cả đại sảnh rét lạnh. Kỳ lạ là mặc dù lạnh như thế nhưng bề mặt của mọi vật trong đại sảnh lại không có một chút lớp băng bảo phủ bên ngoài nào. Chỉ là... cái cảm giác lạnh lẽo kia lại mang theo khí tức hủy diệt thâm nhập vào sâu trong linh hồn, tinh thần, lực lượng, huyết dịch. Tất cả đều như bị ngưng kết lại, khiến cho trong lòng người ta không khỏi sinh ra cảm giác run rẩy tuyệt vọng. Mộng yểm lĩnh vực của Bạch Lạc hoàn toàn bị đóng băng, mất đi tác dụng. Động tác của Oan Uota và Sitanmi đột nhiên chậm lại. còn mấy tên đồng đẳng có thực lực khá yếu thì nháy mắt trở nên cứng ngắc, hoàn toàn mất năng lực đề kháng. Bạch Lạc có một nửa thân thể không phải là sinh mạng mà là do máy móc cải tạo. Vậy cho nên, kháng tính của hắn với Đông Chi vực cao hơn rất nhiều, nhưng linh hồn hắn vẫn cảm nhận được tính áp đảo của lĩnh vực một cách rõ ràng. Trong lòng biết không ổn, Bạch Lạc đành quát to, dừng tay, F.O.L.A.N.I. và Midiu đang ở trong tay ta, ta tùy thời có thể. Vậy thì giết họ nhanh một chút. Lô Mừng cười lạnh, đạp đổ uy hiếp của Bạch Lạc. Những nhãn ma kia bị thu lại, trùng lên trên người hắn. Kim quang trong mắt trái lại trở nên ngưng thực thêm mấy phần, sát khí cũng lẫm liệt hơn. Bạch Lạc thấy đối phương không để ý tới hai con tin trọng yếu kia thì cũng không dám dễ dàng xuống tay hủy sạch hai lá bài tẩy. Lúc này, song đao của Lô Mừng đã hóa thành lưu quang, đánh tới. Mất đi yếu tắc chi tâm, Bạch Lạc đã không còn cơ thể bất tử nữa. Tay trái hắn hóa thành thuẫn bài, tay phải thành trường kiếm, nghênh đón lưu quang đang bắn tới. Wan Uota và Sitanmi bên này đang liều mạng thi triển lực lượng lĩnh vực để chống đỡ hàn khí đang xâm thực linh hồn mình. Bỗng dưng, cả hai cảm giác phía trước mình đột nhiên hiện ra một người. Cùng lúc này, một lực lượng cự đại ập tới. Hai người giống như bị nhấn chìm trong biển dữ, bị một lực lượng xung kích mênh mông cường đại liên tiếp quấn lấy. Mới ngăn được hai ba lượt thì toàn thân đã mềm nhũn. Cả hai cùng thổ ra một ngụm máu tươi, ngất trên đất. Chiến đấu của Bạch Lạc và Lô Mừng rất nhanh trở nên quyết liệt. Thiên phú, thiểm linh của Lô Mừng đã phát huy tới mức cực trí. Những linh quan ở phía xa chỉ có thể nhìn thấy vô số lam quang đang chuyển động đan xen nhau trong không khí. Sau mấy lần giao chiến, hai bên đều mang thương tích. Thực lực chân chính của Bạch Lạc kỳ thực chỉ là ma đế sơ đoạn. Có cơ thể được cải tạo, lực chiến đấu của hắn có thể ngang bằng ma đế trung giai. Nếu vào tình huống bình thường thì hắn nhất định sẽ hơn Lô Mừng một bậc, nhưng hiện giờ binh biến thất bại, Mộng Yểm chi vực bị Đông chi vực áp chế, lại mất đi yếu tắc chi tâm, Lô Mừng thì ôm tâm tư liều chết, đao đao đều là sát chiêu chí mạng, Bạch Lạc lại trở nên khốn đốn vô cùng. Bạch Lạc nhìn thấy Oan Uota và Sitanmi bị Trần Duệ đánh bại dễ dàng, liền rất kinh hãi. Vừa mới phân tâm một chút, Lô Mừng đã lợi dụng chút sơ hở này, đánh ra một đạo đao quang như thiểm điện tới cổ Bạch Lạc. Bạch Lạc né không kịp, đành vung trường kiếm trong tay đâm vào chính giữa bụng của Lô Mừng, có ý đồ vây nguy cứu triệu. Nhưng đao quang của Lô Mừng không hề có chút ý dừng lại, như là lòng hắn đã muốn đồng quy vu tận. Bạch Lạc bị dọa cho dựng tóc gáy, đành cố hết sức ưỡn người về phía sau, tránh bị một đao kia chặt đứt đầu. Đao của Lô Mừng cắt vào trong thịt, chạm vào tận xương, gần như cắt đứt hẳn xương cổ của Bạch Lạc. Vì không tránh né cho nên một đao kia của Bạch Lạc đã lưu lại vết thương sâu gần thấy xương ở bên sườn Lô Mừng. Lô Mừng như chưa phát hiện ra, còn nở một nụ cười lãnh khốc, một đao kia là của ta. Bạch Lạc đau đớn hô lên một tiếng, trường đao bên tay trái biến thành lợi chảo màu đỏ, chộp tới trước ngực Lô Mừng. Lô Mừng không lùi mà tiến, mặc cho lợi chảo của Bạch Lạc xuyên qua ngực mình. Đao trong tay hắn vung lên, tay phải cầm kiếm của Bạch Lạc lập tức đứt rời. Một đao này là của Delia. Tiếng kêu của Bạch Lạc biến thành thảm thiết thê lương. Hai chân hắn biến thành cặp đùi của một loài ma thú nào đó có lực bật nhảy cao. Bạch Lạc nhún người một cái, nhanh chóng kéo giãn cự ly với Lô Mừng. Trong chớp mắt liều mạng vừa rồi, rất nhiều người chỉ nhìn thấy hai thân ảnh giao kích một cái rồi lại tách ra. Sau đó, họ nhìn thấy bụng và ngực của Lô Mừng có hai vết thương nặng đẫm máu. Bạch Lạc thì từ phần khuỷu tay phải trở xuống bị chặt đứt. Khuôn mặt đầy máu của Bạch Lạc bởi vì cơn đau kịch liệt mà trở nên vặn vẹo. Trong ánh mắt kia thì ẩn chứa sự sợ hãi. Hai chữ, kẻ điên, bỗng dưng hiện ra trong đầu hắn. Hắn sợ nhất là loại đối thủ như thế này. Tên khốn kia cũng giống cái kẻ từng liều mạng dùng độc để tự bảo ở u giả thấp địa. Tên Lô Mừng này cũng là một kẻ điên không cần mạng. Hiện tại đại thế đã mất, chuyện không thể cứu vãn nữa. Trừ Lô Mừng ra thì tên đội trưởng có thực lực hơn xa mình cũng đang đứng bên như hổ rình mồi. Nếu hắn không quyết đoán nhanh thì đợi lát nữa, cho dù muốn trốn cũng không kịp. Bạch Lạc nghĩ đến đây, tay trái hắn nhanh chóng phát ra ánh sáng gai mắt giống như một mặt trời nhỏ. Thứ ánh sáng này khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào. Chuyện phát sinh đột ngột, Lô Mẫn nhất thời không thể nhìn rõ mọi vật, chỉ có thể huy động song đao bảo vệ toàn thân. Trần Duệ ở một bên cảm giác được ánh sáng kia tán phát ra một loại khí tức kỳ lạ. Hắn thét lên một tiếng, mắt nhắm lại, tung ra một quyền. Bên tai vang lên âm thanh của một vật bị tan vỡ. Trong phân tích chi nhãn, Bạch Lạc đã biến mất không thấy. Sau khi ánh sáng tan biến, Lô Mẫn mở mắt ra, phát hiện Bạch Lạc đã không còn ở đây. Còn trong tay Trần Duệ thì cầm một tinh khối bị nứt vỡ. Lô Mẫn liền hỏi, Bạch Lạc đâu? Trong thân thể hắn có phù văn truyền tống ma pháp đặc thù. Thân thể được cải tạo thành máy móc, quả nhiên thật thú vị. Nhưng mà hắn đã trúng một quyền của ta, cự ly truyền tống nhất định chịu ảnh hưởng rất lớn. Có mảnh vỡ của phù văn tinh ở đây, ta có thể truy tung chuẩn xác tới chỗ hắn đến. Trần Duệ nói xong rồi nhìn qua vết thương đáng sợ trên người Lô Mẫn, ngươi nên mặc huyền ngọc khải mới đúng. Lô Mẫn nhẹ nhàng vỗ về y phục đã rách dưới, đây là bộ y phục đầu tiên đi Ly ơ đưa cho ta vào năm đó. Trần Duệ rất hiểu tâm tình của hắn. Vỗ vỗ bả vai Lô Mẫn, Trần Duệ nói, thương thế của ngươi rất nặng, phải xử lý ngay lập tức. Tất cả cứ giao lại cho ta. Lô Mẫn lặng lẽ gật đầu, đột nhiên nhe răng nhếch miệng kêu lên, đập nhẹ chút chứ. Đây là địa đồ ta vẽ dựa theo yếu tắc chi tâm. F.U.L.A.N.I. và Midiu chắc hẳn là bị cầm tù ở một nơi nào đó. Lát nữa, ngươi mang người đi giải cứu bọn họ. Chú ý tránh những cơ quan ta đã đánh dấu. Trần Duệ dặn dò rồi vứt cho Lô Mẫn một bình dược tề và một tấm địa đồ. Hắn khẽ cười, sau đó tan biến trong khoảng không. Một nơi nào đó ngoài DK yếu tắc, hư không đột nhiên trở nên mơ hồ. Thân ảnh Bạch Lạc nhanh chóng hiện ra. Vừa chạm tới mặt đất, hắn đã lảo đảo, té ngã xuống. Bộ dạng của Bạch Lạc lúc này vô cùng nhếch nhác, sống mũi đã lõm vào. Phần cổ bị thương đến máu thịt mơ hồ, tay phải chỉ còn một nửa, tay trái thì rạn nứt, từ đầu gối chân trái trở xuống bị tàn phá. Không trách làm sao mà hắn không đứng được. Vừa rồi, hắn đã phát động truyền tống trận ma pháp khẩn cấp. Ngay trong tích tắc khi truyền tống đi, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, giống như thời gian xung quanh hắn đình chỉ lại. Sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ ập tới, gần như đập nát vụn lá chắn tay trái của hắn. Chân trái đã được cải tạo cũng vì cú đánh kia mà nứt gãy. Đợi sau khi ảo giác qua đi, truyền thống mới được tiếp tục, đưa thân thể hắn tới một nơi khác. Sự thực nói cho hắn biết, vừa rồi không phải là ảo giác. Bạch Lạc sợ đến lạnh toát cả người. Tên kia không ngờ lại có lực lượng đáng sợ, có thể đình chỉ được thời gian. May là hắn đã quyết đoán đào tẩu sớm, không thì đã rơi vào tay đối phương rồi. Bạch Lạc cố gắng ổn định tâm tình, miễn cưỡng đứng dậy. Lúc này hắn mới nhìn ra xung quanh. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã hoảng hồn. Thi thể, khắp nơi đều là thi thể. Đúng rồi, cảnh vật xung quanh thế này, chắc là tiểu bình nguyên đông bộ DK yếu tắc. Trong trang bị và cờ hiệu của kẻ đã chết thì hẳn là binh sĩ của huyết sát đế quốc. Xem ra quân đội chuẩn bị đi đánh lén của huyết sát đã lọt vào ổ phục kích. Vừa lúc đó, bản năng của Bạch Lạc cảm giác được điều gì đó dị thường. Hắn quay đầu lại, một thân ảnh thướt tha đứng dưới ánh trăng ở nơi xa. Ánh mắt trầm tĩnh như nước đang thản nhiên nhìn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, bất ngờ. Trước khi hai vua gặp mặt, Bạch Lạc kinh hãi nhìn nữ tử đeo mảng che mặt ở nơi xa kia, nhìn vào ánh mắt phảng phất như có thể xem thấu tâm linh người khác. Một mặt hắn kiệt lực khiến cho mình bình tĩnh lại, nhưng thân thể hắn khó khống chế mà run rẩy lên. Hắn hiểu rõ nữ nhân này hơn so với bất cứ ai. Nữ nhân mà hắn hận nhất cũng là người mà hắn sợ nhất. Nữ nhân này còn sống ngày nào thì hắn cũng chỉ có thể làm đệ nhất tướng quân của âm ảnh đế quốc, chứ không phải là đố kỵ vương tộc Bạch Lạc Leviathan. Trừ phi có thể tiêu diệt nữ nhân này, nhưng việc này hiển nhiên là không có khả năng. Đã từng có một lần, hắn không để ý tới rất gần mục tiêu nhưng bởi vì một tên khốn kiếp đáng ghét nào đó mà thất bại. Từ đó về sau, hắn liền bị bức phải thu liễm giá tâm, phải co đầu rút cổ ở DK yếu tắc, phải làm rất nhiều biện pháp giữ mạng. Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Lạc là chạy trốn nhưng khi hắn quay đầu lại liền phát hiện ra có một người vô thanh vô tức xuất hiện. Một người quen, một nam tử tóc tím có vóc người cao lớn, toàn thân là một bộ kim sắc khải giáp, khuôn mặt chính trực, sắc nét, trong mắt màu vàng đậm nổi lên quang mang lăng lệ, không giận mà uy. Agaloa, Bạch Lạc giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến những dị trạng trên thi thể kia. Lúc này, hắn nới phản ứng lại, kinh hô, ngươi không ngờ lại đầu nhập vào âm ảnh đế quốc. Hừ, Agaloa hừ lạnh một tiếng, không giải thích nhiều. Ngày đó hắn tại ám nguyệt bị Isis bắt được. Catherine cho hắn một con đường sống đó là phải hiệu lực cho âm ảnh đế quốc trăm năm. Đổi lại nàng sẽ cấp cho Bindiemu bờ vương tộc một khối lãnh địa làm nơi sinh sống. Quyền trưởng khống khối lãnh địa này là 100 năm. Trăm năm sau, khi Agaloa lấy lại tự do, hắn có thể mang tộc nhân rời đi. Còn nếu hắn tiếp tục hiệu lực thì quyền trưởng khống lãnh địa cũng được kéo dài theo. Quy tắc ở ma giới là cường giả vi tôn. Đối mặt với uy hiếp sinh mệnh, Agaloa không còn lựa chọn nào hết. Huống hồ còn có thể cấp cho tộc nhân của Bindiemu bờ vương tộc một không gian sinh tồn và phát triển công khai. Cũng có thể tính là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên Agaloa đã cùng Catherine ký kết khế ước bình đẳng. Hai năm này, Agaloa vẫn luôn tiềm phục trong bóng tối, trợ giúp Catherine thanh lý thế lực của Huyết Yên. Lần này xuất phát cùng Catherine lĩnh quân tiêu diệt huyết sát đế quốc. Trước hắn dẫn theo một đội quân tinh nhuệ đi tập kích DK yếu tắc cũng thập phần gắng sức. Đặc biệt là thuật hóa ruồi của tộc Bindiemu bờ phát huy tác dụng then chốt, khiến cho chi quân đoàn này bị tiêu diệt không còn một ai. Agaloa rất rõ ràng trí tuệ cùng thủ đoạn của vị trí giả đệ nhất ma giới này. Nếu như nàng đã dám thu dụng hắn, sử dụng hắn, có thể khẳng định rằng nàng đã nắm bắt được tất cả. Lần này nhất cử phá hủy âm mưu của Bạch Lạc, một lưới bắt hết lực lượng hắn khổ tâm tạo dựng nhiều năm chưa chắc đã không có ý giết gà dọa khỉ. Cho nên, Agaloa chỉ có thể tạm thời ngăn chặn giả tâm của chính mình để tránh bước theo vết xe đổ của Bạch Lạc. Bạch Lạc đã không có cách nào có thể sử dụng truyền tống trận. Đừng nói là có Catherine, chỉ cần Agaloa ở trước mặt, hắn đã không có cách nào thời không chi môn của thủy hệ để đào tẩu. Hắn lập tức nói, mạng của F.O.L. An-I và Midiu đang nằm trong tay ta. Catherine cười, ngươi rất sợ sao? Dù cách xa như vậy, Bạch Lạc cũng có thể cảm nhận được sự khinh miệt ẩn chứa trong nụ cười này. Hắn cắn răng nói, ngươi không quản tính mạng của mẹ con F.O.L. An-I sao? Quả nhiên ngươi đang sợ hãi, hơn nữa cũng đã cùng đường. Catherine lắc đầu, nếu ngươi công khai uy hiếp thì nghĩ đến dân tâm và quan tâm, ta còn phải băn khoăn mấy phần. Nhưng mà ở chỗ này ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý sinh tử của hai người kia. Trong tâm Bạch Lạc bắt đầu run lên. Không sai, đế vương vô tình, đổi lại là hắn, vì lợi ích thì cho dù là cốt nhục thân sinh hay đồng tộc đều có thể vứt bỏ, càng huống chi là vị trí giả đệ nhất ma giới này. Vừa lúc đó, ánh mắt của Catherine và Agaloa đồng thời nhìn tới hướng rừng cây xa xa. Bạch Lạc quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng người đang chậm chậm đi tới. Bước chân người đó mang theo quy luật kỳ dị, rõ ràng tiếng vang không lớn lại cứ vang vọng trong não hải. Bạch Lạc vừa nghe một lúc lại bất chi bất giác trầm mê trong đó, cả nhịp tim đều bị loại tiết tấu này khống chế. Hắc mang ở hai mắt chợt lóe, thật không dễ gì mới dựa vào lực lượng của mộng yểm chi đồng thoát ra. Chỉ là trước ngực, một trận đau đớn, huyết dịch toàn thân giống như chảy ngược, đầu choáng mắt hoa ngã ngồi xuống. Bạch Lạc toát mồ hôi lạnh, hắn chưa từng gặp phải loại chuyện này, chỉ riêng tiếng bước chân tí nữa đã lấy mạng hắn. Bước chân của người đó nhìn như thong thả, thực chất chỉ trong chớp mắt đã tới trên bình nguyên. Người này thân không cao, có chút sắc bén, tóc dài đen nhánh, chỉ là ngũ quan có chút mơ hồ. Lấy nhãn quan của Bạch Lạc cũng không có cách nào nhìn rõ diện mạo của hắn. Catherine và Agaloa đều cả kinh. Catherine vẫn một mực nhìn chằm chằm người này, đột nhiên như nhớ tới cái gì, đôi mắt hắc sắc sau diện xa lướt qua một tia dị sắc, sau lưng đã nhiều hơn một kiện áo choàng màu xám. Bước chân của người này chậm dần, dường như đang nhìn những thi thể ven đường. Bỗng dưng hắn ngừng bước, ánh mới rơi trên người của Agaloa. Thanh âm trầm thấp vang lên, là ngươi đã giết chết binh sĩ của ta. Câu nói này đã hiện rõ lập trường, người tới là người của huyết sát đế quốc. Agaloa tuy mơ hồ cảm giác được sự cường đại của bóng người này, nhưng hắn tự thị lực lượng bản thân lại thêm Catherine ở đây nên không sợ hãi lắm. Agaloa hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt đại thịnh, ta không ngại giết thêm một tiểu đầu mục đâu. Bạch Lạc vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ đến đột nhiên lại xuất hiện thêm một người thần bí, thầm nói trời không tuyệt đường sống. Hắn lập tức bò đi qua, nói, vị tướng quân này, ta là tân nhiệm đệ nhị tướng quân của huyết sát đế quốc. Nhanh, yểm hộ ta rời khỏi nơi này. Đệ nhị tướng quân, người đó nhìn Bạch Lạc một cái, nhàn nhạt nói, làm sao ta lại không biết đệ nhị tướng quân đã đổi người. Đúng là như thế. Bạch Lạc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cuộn giấy ra. Đây là thư nhận chức do huyết sát đại đế, Gia Giai Nở Bệ Hạ tử thân ký. Người đó khẽ vẫy tay, bì quyển đã rơi vào tay. Hắn nhìn qua rồi nói, ngươi là Bạch Lạc ở DK Yếu Tắc. Tấm thư nhận chức này ngươi làm sao mà có được? Bạch Lạc vội vàng đáp lại, là thân tín của Lanh Cơ Điện Hạ bí mật đi tới DK Yếu Tắc tự tay giao cho ta. Ta thật sự là đế quốc tướng quân do bệ hạ phong thưởng. Lanh Cơ, rất tốt. Thanh âm của người đó dường như khàn khàn đi mấy phần. Hắn hít sâu một ngụm khí để lấy lại bình tĩnh. Xem bộ dạng này của ngươi, việc binh biến ở DK Yếu Tắc hẳn là đã thất bại rồi. Vô luận thế nào, thư nhận chức của bệ hạ cũng không phải là giả. Ngươi nhanh yểm hộ ta đào tẩu, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cho đến bây giờ Bạch Lạc vẫn không có nói ra nữ nhân đối diện là Catherine để tranh nam tử này bỏ mình lại mà đào tẩu một mình. Không ngờ người đó lại nhàn nhạt nói một câu, nếu đã như vậy ngươi có thể chết rồi. Bạch Lạc không nghĩ tới cứu tinh lại biến thành sát tinh, nội tâm hoảng hốt đang muốn đào tẩu. Nam tử này liền điểm một ngón tay vào trán Bạch Lạc, sau liền không có để ý đến hắn nữa mà chậm chậm đi về phía Agaloa. Vì sao? Thanh âm run rẩy của Bạch Lạc truyền đến từ phía sau. Ta thật sự là do đích thân Gia Giai Nở Bệ Hạ tử thân bổ nhiệm. Dựa vào việc ngươi nói ra tên của Lanh Cơ, ta cho ngươi đáp án sau cùng. Nam tử không hề dừng bước. Bởi vì ta không nhớ rõ lúc nào mình đã ký qua bức thư nhận mệnh nào như thế. Bạch Lạc trợn tròn hai mắt tràn đầy thần sắc không tin. Đây cũng là ý thức cuối cùng của hắn. Toàn bộ thân thể hắn nháy mắt đã hóa thành cho bụi, vô tung vô tích. Cùng lúc này, tiếng quát của Catherine truyền đến, Agaloa, mau lui lại. Agaloa một mực đều không có buông lỏng cảnh giới. Sớm đã tích tụ lực lượng chuẩn bị tùy thời tấn công, lại không nghĩ tới kẻ đối phương giải quyết trước lại là đồng bọn, Bạch Lạc. Sau đó lại nghe được đáp án khiến người khác chấn động, giống như Bạch Lạc. Hắn không cách nào tin tưởng vào tai của chính mình. Lúc Agaloa nghe được tiếng quát của Catherine, đồng thời hắn cũng bị một cảm giác nguy cơ từ trước giờ chưa từng có bao phủ. Lông măng của hắn đều dựng hết cả lên. Agaloa bạo quát một tiếng, toàn bộ lực lượng tích xúc từ trước mãnh liệt phát ra, nhưng không phải để tiến về phía trước mà để lui lại sau. Một khắc này, lực lượng mà hắn phát ra còn lớn hơn mấy phần so với trạng thái đỉnh phong. Nhưng vẫn còn là không kịp, Agaloa chỉ cảm thấy ngực nhói lên, giống như bị cái gì đụng trúng, nhưng cuối cùng vẫn là bay ngược về phía Catherine. Hắn cúi đầu nhìn xuống, bộ phận trước ngực của bộ kim sắc khải giáp chuẩn truyền kỳ cấp đã bị lõm vào, hiện ra một dấu quyền ấn. Trong lòng Agaloa thầm hô may mắn, ngươi mang theo quân đội lập tức rút về DK Yếu Tắc, khởi động trạng thái phòng ngự lớn nhất. Thanh âm của Catherine vang lên tại bên tai Agaloa, việc này cũng đúng với tâm sự của hắn. hắn cũng không muốn đối mặt với nam tử kia. Cường giả mạnh nhất ma giới Gia Giai Nở Ma Môn. Gia Giai Nở không cản việc Agaloa đào tẩu, chỉ nhìn về phía Catherine, giống như trong mắt hắn chỉ có nữ nhân này thôi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này. Catherine thở nhẹ một hơi. Chính bản thân ta cũng không nghĩ tới mình sẽ đến nơi này, lại càng không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Gia Giai Nở thản nhiên nói, ta đến đây chỉ vì điều tra một chuyện, bây giờ đã có được không ít đáp án. Ta có một nhi tử rất ưu tú, chỉ là hắn lại thiếu kiên nhẫn. Lanh cơ, Catherine có chút đăm chiêu. Lần này tập kích DK yếu tắc hẳn không phải là do ngươi sắp đặt đi, chắc là do vị đại hoàng tử này sắp xếp. Cũng có thể nói, ngươi căn bản là không biết chuyện này. Không sai, lúc ta biết thì đã muộn, cho nên mới tới trễ một bước, nếu không những binh sĩ này sẽ không hy sinh. Gia Giai Nở đột nhiên cười rộ lên, chẳng quá, có thể nhìn thấy ngươi quả là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như ta nhớ không lầm thì năm đó thiếu chút nữa là ngươi đã trở thành phi tử của ta. Đúng vậy, thiếu một chút. Catherine cũng nở một nụ cười phong kinh vân đạm. Giống như lúc đó âm ảnh đế quốc thiếu một chút nữa đã bị huyết sát đế quốc thôn tính, ta cuối cùng vẫn không thỏa hiệp, âm ảnh đế quốc cũng không có thỏa hiệp. Ta thật rất may mắn, chỉ mất đi một cuộc hôn nhân chính trị nhưng lại có thêm một đối thủ đáng được tôn trọng. Đáng tiếc, thực lực của ngươi lại không bằng trí tuệ chắc tuyệt của mình. Ngữ khí của Gia Giai Nở tràn đầy sự tiếc nuối, cũng mang theo sát ý không chút che giấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, đừng lo cho ta, mau đi đi. Đối mặt với sát ý của Gia Giai Nở, Catherine vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ. Quả nhiên ngươi vẫn là tên Gia Giai Nở ngày xưa không tiếc hết thảy để theo đuổi lực lượng. Đáng tiếc, Bạch Dạ đã chết, ngươi đã không còn đối thủ chân chính nữa. Vừa nghe tới tên Bạch Dạ, ánh mắt của Gia Giai Nở bỗng dưng thay đổi. Ngươi nhầm rồi. Từ trước đến giờ ta vốn không coi Bạch Dạ là đối thủ, đó là người mà ta phải ngưỡng mộ, là người mà ta mong muốn trở thành. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng giai vô địch trong cùng cấp, nhưng hắn lại có thể chiến đấu vượt cấp. Chỉ cần hắn còn tồn tại thì ngay cả trong cùng cấp ta cũng không thể nào vô địch được. Ta dùng cả đời để đuổi theo hắn, đáng tiếc cho đến hiện tại ta vẫn không thể đạt tới cảnh giới năm đó của hắn. Đồng giai vô địch. Catherine im lặng một lúc. Nếu như ta đã đạt đến cấp bậc quốc độ hóa, có lẽ còn muốn khiêu chiến cái mà ngươi gọi là vô địch đó. Đáng tiếc ta còn cách quốc độ quá xa, xem ra hôm nay ta khó mà sống sót. Chúng ta sớm muộn gì cũng có một cuộc chiến quyết định, chỉ bất quá thời điểm lại sớm hơn dự định mà thôi. Ánh mắt của Gia Giai Nở từ hờ hững dần biến chuyển mãnh liệt. Ngươi rất thông minh, sớm phát hiện ra ta đã đem quốc đồ ý bao phủ toàn bình nguyên này. Nếu ngươi tùy tiện chạy trốn thì cho dù có âm ảnh áo choàng cũng sẽ bị ta phát hiện. Có điều, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ ngươi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Cho dù là đề cập tới Bạch Dạ khiến ta dao động, là một đối thủ được ngươi tôn trọng thì việc duy nhất mà ta có thể làm là cho ngươi một cái chết trong sự tôn trọng của ta. Catherine không tiếp tục nói nhảm nữa. Nàng biết rõ, Gia Giai Nở trước giờ không phải là người ưa thích rong dài. Sở dĩ hắn nói nhiều như thế, thậm chí còn nói ra tin tức của Lanh Cơ, tất cả đều xuất phát từ sự tôn trọng với đối thủ. Nguyên nhân quan trọng hơn là, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã không có ý để nàng còn sống mà rời đi. Cho dù vẫn còn cách xa đối thủ sau cùng, ánh sáng của vầng trăng trên bầu trời dần biến đổi màu sắc. Cảnh vật xung quanh không có phát sinh biến hóa, chỉ là bị phủ lên một tầng huyết sắc. Trừ Catherine cùng Gia Giai Nở, nhãn thần của Catherine toát lên vẻ ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Nếu như ví lực lượng của ma đế cấp như một đốm lửa thì loại lực lượng này lại là cả một biển lửa, vô luận là chất hay lượng đều không thể nào so sánh được. Thực lực hiện tại của nàng bây giờ là nằm giữa ma đế đỉnh phong và cấp quốc độ, có thể tính là chuẩn quốc độ cấp, nhưng cuối cùng vẫn không có đạt tới quốc độ cấp, tuyệt đối không phải là đối thủ của Gia Giai Nở. Nếu tự bản thân cảm thụ lực lượng của quốc độ cấp thì có thể coi đây là cơ hội để đột phá lên quốc độ. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có thể sống mà thoát khỏi Gia Giai Nờ. Gia Giai Nờ không chỉ là cường giả quốc độ cấp mà còn là đồng giai vô địch, cường giả quốc độ cấp. Âm ảnh áo choàng có lực lượng có thể dịch chuyển không gian, lại không có cách nào thoát khỏi lĩnh vực quốc độ mà Gia Giai Nờ đã bố trí, ngược lại còn phí lực lượng vô ích. Gia Giai Nờ cũng thừa biết điều này, vì vậy Ca Thơ Zin vẫn cố gắng nhẫn nhịn không tùy tiện phát động lực lượng của áo choàng để đào tẩu. Nàng chỉ có một cơ hội cho nên nhất định phải nắm chắc. Bên người Ca Thơ Zin vô thanh vô thức xuất hiện thêm bốn hoàng kim khôi lỗi, đầu ngón tay nàng phát ra ánh sáng màu hồng, nàng đưa tay lên không trung vạch ra ấn ký huyền ảo, những đồ đằng, tâu tơm trên người hoàng kim khôi lỗi bắt đầu sáng lên, cùng ấn ký kia hô ứng lẫn nhau. Ấn ký bỗng dưng bốc cháy, tán ra hàng ngàn hàng vạn kim quang đan chéo thành một cái lưới cự đại đem bốn hoàng kim khôi lỗi hợp vào một chỗ, không ngờ lại tạo cho Gia Giai Nờ cảm giác không thể phá vỡ. Gia Giai Nờ tùy ý đánh một quyền cách không tới, kim sắc cự võng, lưới lớn màu vàng kim như chúng phải một lực xung kích cực lớn, vô số tơ nhện liên tiếp bị cắt đứt, sau đó tự động nối tiếp lại. Bốn bộ hoàng kim khôi lỗi dùng một loại tiết tấu kỳ dị tán lực xung kích đi, địa hình bốn phía đều bị lún xuống, trong khi đó Ca Thơ Zin lại bình yên vô sự. Tứ linh hồn ngự trận, không ngờ ngươi lại muốn tử thủ. Gia Giai Nờ nhíu mày, loại trận pháp này tuy rất kiên cố nhưng chỉ có thể ngăn chặn được nhất thời không thể kéo dài được. Trong 10 giây, ta cho ngươi một cơ hội tấn công, nếu không thì cứ để tứ linh hồn ngự trận này trở thành bia mộ của ngươi đi. Thanh âm vừa dứt, kim sắc cự võng đột nhiên xảy ra biến hóa. Bốn bộ hoàng kim khôi lỗi tập trung lại, đồ đằng trên thân bốn bộ hoàng kim khôi lỗi phát sinh những biến hóa kỳ dị, không ngờ bắt đầu dung hợp lại, quang mang nhạt dần, xuất hiện trước mắt Gia Giai Nờ là một bộ khôi lỗi hoàn toàn mới. Khôi lỗi này phát ra kim sắc, thân cao ước chừng 3 thước, có 4 cánh tay, khắp người là khí thế lăng lệ. Hồn đấu hợp thể. Gia Giai Nờ có chút động dung, đây là bí kỹ khôi lỗi tối cao đã thất truyền của tộc Aspermod. Không nghĩ đến ngươi lại có con bài này, chỉ tiếc là ngươi vẫn chưa đạt đến quốc độ, chung quy vẫn không chịu nổi một kích. Bốn bộ hoàng kim khôi lỗi kia hợp lại thực lực đâu phải tăng lên 4 lần, thực lực so với bản thân Ca Thơ Zin cũng gần như nhau. Khôi lỗi vừa dịch chuyển đã tấn công tới bên người Gia Giai Nờ. Bốn cánh tay huyến hóa ra vài chục lần, bao hàm sự phối hợp tinh diệu, phảng nhất như một cái lưới bằng kim loại đem Gia Giai Nờ vây vào bên trong. Gia Giai Nờ đánh ra 4 quyền, quyền thứ nhất đánh tan chiêu thức của hợp thể khôi lỗi, quyền thứ hai phá đi phòng ngự của nó, quyền thứ ba đã đánh tới trên ngực của bộ khôi lỗi. Vốn là một bộ khôi lỗi kiên cố vô bì lại bị đánh đến vỡ tan ra, phân ra thành 4 bộ hoàng kim khôi lỗi ma đế đỉnh phong, trên người chúng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, giống như không cảm thấy chút đau đớn cùng sợ hãi nào lại tiếp tục nhào tới công kích. Gia Giai Nờ xuất ra đệ tứ quyền, một quyền này đem 4 bộ khôi lỗi bao phủ bên trong quyền kình. 4 bộ cực phẩm hoàng kim khôi lỗi này tại dưới uy lực, một quyền thân thể lập tức nát vụn. Gia Giai Nờ đánh vỡ chiến tranh khôi lỗi xong lại phát hiện ra Ca Thơ Zin đã không thấy đâu. Cùng lúc này, tại phương hướng gần khu rừng phía xa truyền đến 3 động không gian. Gia Giai Nờ cười lạnh một tiếng, nháy mắt đã di chuyển đến vị trí kia một quyền đánh tới. Không gian kia truyền đến một trận chấn động kịch liệt, hiện ra thân ảnh của một bộ ngân sắc khôi lỗi. Nháy mắt nó liền bị lực lượng khủng bố hóa thành bụi phấn. Dư kình của một quyền này đem cây cối trong phạm vi mấy chục thước hóa thành cho bụi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cảm ứng đến một nơi khác lần nữa truyền ra dị động, Gia Giai Nờ lần nữa di chuyển cực nhanh phát ra công kích, nhưng một kích này lại đánh vào hư vô, cái gì đều không có. Một giây sau, ở 3 cái phương hướng khác nhau đồng thời truyền đến dị động, tốc độ có nhanh có chậm. Gia Giai Nờ đang muốn di chuyển thân hình đột nhiên dừng lại. Hai tay nâng lên, bàn tay hướng về phía thiên không phía trên, song nguyệt hồng sắc bắt đầu toát ra huyết khí kỳ dị, cả thải bình nguyên đều bị một lớp xương bao phủ, mặt đất trong phương viên vài ngàn thước bắt đầu rung rẩy kịch liệt, từng đạo khe nứt hiện ra, cát đá, bùn đất, cây cối phảng phất như thoát ly trọng lực hướng không mà lên. Hai tay Gia Giai Nở đột nhiên niết lại, rầm rầm rầm. Tất cả mọi thứ đều bạo liệt ra, toàn bộ mặt đất như chìm xuống mấy thước. Bạo liệt dần dần dập tắt, huyết nguyệt, mặt trăng màu đỏ máu trên không trung lại khôi phục màu tím như bình thường. Tại một không gian trên bình nguyên phát sinh ra vạn vẻo kỳ dị, sau đó thân ảnh của Catherine hiện ra, che kín ngực, diện xa đã bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc. Thì ra là như thế, hảo tâm kế. Gia Giai Nở từng bước hướng về phía Catherine đi tới, cảm thán nói, không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể nhịn được tức giận, dùng âm ảnh áo choàng ẩn giấu tại một chỗ từ đầu đến giờ. Không gian ba động trước đó chỉ là mồi nhử mà thôi, nếu như ta đuổi theo ngươi liền ung dung mà rời đi, chỉ tiếc là lực lượng quốc độ không thể xem như lĩnh vực bình thường được. Kế hoạch của ngươi tuy rất hoàn mỹ nhưng tại trước mặt lực lượng tuyệt đối thủy chung vẫn chỉ là hư ảo. Nếu ngươi có thể đạt tới quốc độ cấp nhất định sẽ trở thành đối thủ mà ta phải kiêng dè. Đáng tiếc, ta là đế vương của huyết sát, dịp tốt như vậy không lý nào ta lại bỏ qua cho ngươi. Catherine ho khan vài tiếng, trên diện xa lại có thêm một mảng huyết hồng, tóc đen chậm rãi tung bay, thủ trưởng cháy lên ngọn lửa hắc sắc, trong mắt nhiều hơn một phần quyết tuyệt, hiển nhiên không chấp nhận chờ chết, nàng muốn tận tực làm ra một kích sau cùng. Vừa lúc đó, Gia Giai Nở đột nhiên nhìn về phía bầu trời một cái, liền thấy một đạo quang ảnh tiến đến nhanh như trước, phảng phất như sao băng xoẹt qua đêm tối. Loại tốc độ này cho dù là Gia Giai Nở cũng không khỏi nheo mắt lại. Quang mang trong trước mắt đã tiến tới bình nguyên, dừng tại trên không trung, chính là Trần Duệ. Lúc trước hắn rời khỏi cứ điểm, căn cứ vào những phù văn nứt vỡ kia mà truy tìm tung tích Bạch Lạc. Đột nhiên cảm thấy nguồn gốc của phù văn đột nhiên biến mất, không biết vì cái gì, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an. Trong lúc đang tìm kiếm xung quanh, đột nhiên phát hiện phương xa truyền đến chấn động đáng sợ. Cảm giác bất an càng mạnh, liền phát động quang bạo phi hành thuật nhanh chóng chạy đến. Đầu tiên Trần Duệ nhìn thấy Catherine đang thủ thương, thương thế kia tuyệt đối không nhẹ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phẫn nộ mãnh liệt, ánh mắt rơi xuống trên người nam tử diện mạo có chút mơ hồ lại có vài phần quen mắt. Chủng tộc, Tham Lam Vương tộc, tổng hợp thực lực bình định SS, thể chất SS, lực lượng SS, tinh thần SS, tốc độ SS, phân tích, ám thuộc tính. Lực lượng thiên phú, trình độ nguy hiểm cực độ, quốc độ cấp. Trần Duệ chấn động, đã biết người có thể làm Catherine bị thương nặng này là ai. Đệ nhất cường giả Gia Giai Nở. Lần này Gia Giai Nở xuất quan quả nhiên đã đạt đến quốc độ cấp. Không ngờ hắn lại đến nơi này. Đó là việc mà không ai nghĩ đến. Không đợi Trần Duệ mở miệng nói chuyện, Catherine đã nói trước. Thanh âm rất lạnh nhà. Muốn kiếm lợi lộc gì ở đây sao? Lời này khiến Trần Duệ sửng sốt, nhìn đến ánh mắt tràn đầy địch ý của Catherine, lập tức liền minh bạch, im lặng không nói. Gia Giai Nở cảm giác được khí tức trên người Trần Duệ cũng chỉ là cao giai ác ma phổ thông, nhưng uy thế phi hành vừa nãy chí ít cũng là ma đế đỉnh phong, chính mình không ngờ lại không nhìn thấu được đối phương, lại nhíu mày, hắn là ai? Địch nhân. Catherine lãnh đạm nói, chẳng qua, địch nhân chưa hẳn đã là bằng hữu, theo ta được biết, thực lực của hắn tương đối quỷ dị, cho dù là ngươi cũng chưa chắc giết được hắn. Ồ, câu nói này ẩn ẩn mang theo ý khiêu khích, Gia Giai Nở đánh giá Trần Duệ vài lần, Trần Duệ cảm giác được ánh mắt kia giống như là đao phong trực tiếp đánh vào linh hồn của mình, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đối mặt với cường giả quốc độ cấp. Islamic Ulu lúc trước chỉ riêng về khí tức đã trên Gia Giai Nở, tinh thần lực lượng vận lên đã biến áp bách của Gia Giai Nở thành vô hình. Gia Giai Nở cảm giác được người này thực lực không yếu, mà Catherine dường như muốn khiêu khích hai người đấu nhau, mục đích khẳng định là muốn nhân cơ hội này mà trốn đi.